Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218. Chương 218 chúng ta đi đăng ký kết hôn đi thiên đế không cần hỏi. Cũng đoán được hình hàn muốn biết lăng dĩ nhiên rơi xuống. Nói, hình hàn hỏi, thiên đế, ngài cũng biết lăng dĩ nhiên hiện tại nơi nào? Thiên đế giả ngu nói, lăng dĩ nhiên là ai? Như thế nào tên nghe tới như thế quen tai, hắn chính là muốn cho bọn họ cấp quýnh lên. Ai làm cho bọn họ đi đầu xúi dục mặt khác thần tiên nháo hôm nào điều, phong âm nói. Hắn là thần nhi tử, nếu là con của ngươi, vậy ngươi hẳn là biết hắn ở nơi nào mới là. Các ngươi lại chạy tới hỏi trẫm, trẫm làm sao biết hắn ở nơi nào? Hắn có phải hay không bị người bắt, muốn hay không trẫm phái người đem hắn tìm trở về? Phong âm thần sắc trầm xuống, đang muốn nói chuyện, đã bị hình hàn lén lút lôi kéo ống tay áo, ý bảo hắn không cần nói nữa, hình hàn mở miệng nói. Nếu thiên đế không biết hắn ở nơi nào, chính chúng ta lại phái người đi tìm xem, ân, thiên đế đứng dậy rời đi, phong âm hỏi hình hàn. Ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta nói? Thiên đế rõ ràng là tưởng nhiều quan mấy ngày dĩ nhiên. Làm cho chúng ta sốt ruột lấy tiêu phía trước lửa giận. Chúng ta liền cho hắn một cái mặt mũi, phong âm mắng. Mẹ nó, hắn một ngày nào đó bị ta ném đi luân hồi. Xem hắn còn huyên náo không kiêu ngạo, hình hàn tán đồng. Đem hắn ném xúc sinh nói. Đường chỉ biết đẻ trứng gà mái. Chúng ta hiện tại chỉ có thể trở về kiên nhẫn chờ mấy ngày. Không còn nhìn thấy dĩ nhiên. Chúng ta liền không hề cho hắn mặt mũi, phong âm cười nói. Hảo, chúng thần rời đi Ngọc Thanh Cung. Thiên đế trở lại chính mình tẩm cung. Dùng thần thức xem xét lăng dĩ nhiên tình huống. Dĩ nhiên lăng dĩ nhiên không thấy, hắn tìm vài biến cũng không có tìm được người. Hắn nhíu mày nói, chẳng lẽ ẩn thân, không nên a? Lấy hắn tu vi liền tính ẩn thân cũng tránh không khỏi chậm mắt mới là chính là không thấy. Lăng dĩ nhiên thân ảnh, xong rồi, hắn muốn như thế nào hướng Bắc Âm Đại Đế bọn họ giao đãi. Liền ở thiên đế sốt ruột tìm lăng dĩ nhiên thời điểm. Lăng dĩ nhiên đang ở giao trì tiên cung nhàn nhã một bên ăn trái cây. Một bên đối Tây Vương mẫu hỏi, Kim tỷ tỷ, người như thế nào biết ta bị nhốt ở Ngọc Thanh trong cung? Tây Vương mẫu cười nói, ngươi không phải cấp Tiểu Lam bọn họ truyền lại tin tức sao? Lúc ấy chúng ta vừa lúc liền ở Ngọc Thanh Cung, lăng dĩ nhiên hiếu kỳ nói. Kim tỷ tỷ, còn nhớ rõ ta là ai? Không nhớ rõ, nhưng là Tiểu Lam nhắc tới nói nghe được ngươi kêu ta Kim tỷ tỷ thời điểm. Ta cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Ta vốn dĩ lúc ấy đã cùng Tiểu Lam bọn họ rời đi Ngọc Thanh Cung. Sau lại trong đầu tổng hội thoảng qua một bóng hình. Làm ta đặc biệt muốn gặp ngươi, cho nên thừa dịp thiên đế không ở đem ngươi mang ra tới. Nhìn đến ngươi lúc sau, liền cảm thấy càng quen thuộc Tây Vương mẫu cho hắn đảo ly tiên trà. Đúng rồi, ta mới vừa nhận được tin tức, thiên đế đã đồng ý sửa chữa thiên điều, lấy nàng đối thiên đế hiểu biết. Thiên đế không có khả năng nhanh như vậy thỏa hiệp mới là. Như thế nào lại đột nhiên sửa lại chủ ý? Là ai hỗ trợ khuyên thiên đế? Thật sự, lăng dĩ nhiên vui sướng đứng lên. Ta đây có phải hay không có thể cùng hình hàn chính đại quang minh ở bên nhau? Không bao giờ dùng che giấu cùng hắn quan hệ. Tây Vương mẫu cười nói. Hiện tại tân quy điều còn không có ra tới. Các ngươi còn phải nhẫn nại một đoạn thời gian. Bất quá mọi người đều thừa dịp thiên đế không có đổi ý phía trước. Tích cực mà tụ ở bên nhau sửa chữa thiên quy, quá không được nhiều thời gian dài, liền sẽ xuất hiện tân thiên quy, thần tiên không được động phàm tâm tất sẽ bị xóa rớt, ta hiện tại có thể trở về thấy hình hàn bọn. Họ sao, Tây Vương mẫu làm bộ không cao hứng nói, ngươi liền như vậy không nghĩ bồi ta trò chuyện sao? Đương nhiên không phải, ta chỉ là quá tưởng ta ba cùng hình hàn bọn họ. Cũng lo lắng bọn họ bởi vì ta không thấy mà sốt ruột Tây Vương mẫu hừ nhẹ. Nếu là sốt ruột, bọn họ còn chạy tới uống ta ca rượu mừng, lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, Tây Vương Mẫu cười nói, khai ngươi vui đùa, bọn họ nhất định là biết ngươi ở Thiên Đế Ngọc Thanh trong cung mới đi tham gia hỷ yến. Ta a, bởi vì cứu ngươi ra tới đều bỏ lỡ ta ca hỷ yến. Lần sau phải hảo hảo bồi thường hắn, kỳ thật còn có một nguyên nhân không có đi tham gia hỷ yến. Đó chính là nàng không nghĩ kẹp ở Thiên Đế cùng Đông Hoa Đế quân chi gian. Không biết nên ra giúp ai là hảo, Lăng Dĩ Nhiên cười hỏi. Kim tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ sư phụ ngươi thi dịch sao? Sư phụ, Tây Vương Mẫu đầu óc tê dần. Nàng giơ tay xoa xoa não huyệt. Sư phụ, ta nhớ rõ ta là có cái rất quan trọng sư phụ. Nhưng ta vẫn luôn đều nhớ không nổi hắn là ai. Ký ức bị cách một tầng màng. Như thế nào cũng thấy không rõ người của hắn ảnh, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng đứng dậy cho nàng xoa. Xoa não huyệt, nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ. Chúng ta nhớ rõ ngươi là ai là được. Trở về sau ta dẫn hắn tới gặp ngươi. Ngươi nhất định đối hắn cũng sẽ rất quen thuộc, hảo. Chờ Tân Thiên Quy ra tới sau, ngươi lại dẫn hắn tới gặp ta. Nơi này thời gian cùng hạ giới thời gian bất đồng. Người uống này một ly liền trở về đi tốt, lại lần nữa cảm ơn Kim tỷ tỷ cứu ta ra tới, Lăng Dĩ Nhiên uống xong trà. Ngồi Tiểu Lam trở lại Thiên Đạo Viện ký túc xá, trong ký túc xá lại không có một bóng người. Hắn xoay người chạy đến Thiên Đạo Điện, hôm nay vừa lúc là thứ bảy tan học thời gian, bọn học sinh từ Thiên Đạo Điện ra tới nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên đều ngẩn người, Chu Y cùng Đỗ Duẫn Nghiêm kích động đi. Đến Lăng Dĩ Nhiên trước mặt, Chu Uy nói, tiểu chủ tử, thật tốt quá, ngài rốt cuộc đã trở lại, chúng ta đều lo lắng gần chết, đã hơn một năm đều không có nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi ra ngoài ý muốn, Đỗ Duẫn Nghiêm nói. Không có việc gì liền hảo, Lăng Dĩ Nhiên ngơ ngác nhìn bọn họ. Ngươi nói ta biến mất đã hơn một năm thời gian, kia hắn là ở trên trời đãi một ngày nhiều thời gian. Hắn như thế nào không có cảm giác được thời gian ở biến a? Đúng vậy, ngài đều không thấy một năm rưỡi thời gian. Mọi người đều phi thường lo lắng ngài, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ta đây hiện tại bị khai trừ rồi sao? Ngươi lại không phải vô cớ trốn học, sẽ không bị khai trừ. Đến lúc đó ngài làm chủ tử giúp ngài cùng Thiên Đạo Đại Nhân nói. Khẳng định còn có thể trở về đọc sách, ta đây hiện tại liền hồi địa phủ tìm ta ba bọn họ, Lăng Dĩ Nhiên rời đi Thiên Đạo Viện, trở lại địa phủ Phong Đô Đại Điện ngoài cửa, quỷ vệ nhìn thấy Lăng Dĩ Nhiên. Thập phần kích động, lập tức thuấn di đến trong đại điện mặt thông báo. Chủ tử, tiểu chủ tử đã trở lại, đang định như thế nào bức Thiên Đế giao ra Lăng Dĩ Nhiên phong âm cùng hình. Hàn nghe tiếng. Nhanh chóng chạy ra đại điện, nhìn đến đối bọn họ triển khai tươi cười Lăng Dĩ Nhiên. Hai người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Lăng Dĩ Nhiên chạy tới ôm lấy bọn họ. Ba, Hình Hàn, ta đã trở về, phong âm cùng Hình Hàn đồng thời cúi đầu thân thân hắn đầu. Hình Hàn hỏi, trở về liền hảo, không có bị Thiên Đế khi dễ đi. Hắn liền đem ta nhốt ở một cái kết giới, làm ta ra không được. Sau lại ta là dùng Tây Vương Mẫu cho ta thanh điểu vụ kêu nàng đem ta mang ra tới, phong âm hừ nói. Còn hảo ngươi thông minh tìm tới Tây Vương Mẫu giúp ngươi. Bằng không chúng ta phải đợi đã nhiều năm mới có thể nhìn thấy ngươi, Lăng Chăn từ đại điện đi ra. Đẩy ra phong âm cùng Hình Hàn, kiểm tra Lăng Dĩ Nhiên thân thể. Nhi tử, ngươi không bị thương đi. Ta không có việc gì, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ mà ôm hướng Lăng Chăn. A Dịch đâu, hắn có khỏe không? Lăng Chăn thở dài, hắn a, còn ở tìm ngưng tụ hồn phách biện pháp, đợi lát nữa. Ta đi xem hắn, Lăng Dĩ Nhiên buông ra Lăng Chăn đối phong âm nói. Ba, ta vừa rồi đi Thiên Đạo Học Viện thấy lấy Chu Uy cùng Lục Duẫn Nghiêm. Bọn họ nói ta biến mất một năm thời gian. Ta đây còn có thể xoay chuyển trời đất lý học giáo đọc sách sao? Phong âm tính tính thời gian, ngươi là bị Tây Vương Mẫu mang ra tới, liền không biết Thiên Đế biết một việc này sau có thể hay không luẩn quẩn trong lòng lại đem ngươi bắt trở về, cho nên ngươi gần nhất liền đợi chúng ta bên người làm chúng ta bảo hộ an toàn của ngươi. hơn nữa trường học còn có 2 tháng thời gian phóng nghỉ đông. Ngươi sau học kỳ chờ khai giảng hoặc là chờ Tân Thiên Quy ra tới lại đi trường học hào. Ta đây đi xem thi dịch. Lăng Dĩ Nhiên vừa muốn chạy đi đã bị Hình Hàn bắt lấy thủ đoạn. Hình Hàn mang theo người thuấn di đi vào Lăng Dĩ Nhiên phòng, nhéo hắn cái mũi, ăn vị nói, Lăng Dĩ Nhiên, ngươi cái này tiểu không có lương tâm, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi liền không nghĩ ta sao, vừa trở về liền nghĩ đi gặp thi dịch, rốt cuộc ai mới là ngươi bạn lữ a? Lăng Dĩ Nhiên ngượng ngùng cười nói, ngươi lại không phải không biết bầu trời một ngày, ngầm một năm. Với ta mà nói cũng liền một ngày nhiều thời gian không có nhìn thấy ngươi. Không xem như thời gian rất lâu, một ngày không thấy như cách tam thu. Xem ra ngươi trong lòng không có ta a, bằng không cũng sẽ không một ngày thời gian không thấy đều không có tưởng ta. Lăng Dĩ Nhiên bị hắn khí cười, ngươi có chuyện liền nói đi. Hình Hàn ôm hắn eo, cúi đầu để ở hắn trên trán nói, nếu biết ta muốn làm gì. Ngươi còn muốn hỏi, không phải hẳn là trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ sao? Lăng Dĩ Nhiên nhìn ra hắn ý đồ, không nói hai lời, nhón chân tiêm hôn lên hắn môi, Hình Hàn nhanh chóng buộc chặt cánh tay. Tiếp thu hắn nhiệt tình ôm hôn, thẳng đến hai người thở hồng hộc mới buông ra. Ách Thanh nói, Dĩ Nhiên, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, ta đã chờ không kịp Tân Thiên Quy xuất hiện. Ngươi không biết kia xem ta nhìn đến Đông Hoa đế quân cùng hắn phu nhân kết hôn trường hợp có bao nhiêu hâm mộ, lúc ấy liền muốn là ta và ngươi kết hôn điển lễ có bao nhiêu hảo. Lăng Dĩ Nhiên thở phì phò nhìn hắn, ngươi nói đăng ký kết hôn là chỉ ở Dương Gian. Hình Hàn hôn hôn hắn sưng đỏ đôi môi, đúng vậy, ta tưởng ở Dương Gian, thiên giới cùng địa phủ các làm một hồi long trọng hôn lễ. Làm mọi người đều biết ngươi là ta Hình Hàn bạn lữ, làm như vậy nhiều chàng hôn lễ không mệt sao? Không mệt, chúng ta hiện tại liền đi đăng ký kết hôn. Hình Hàn trực tiếp đem người đưa tới Dương Gian hình. Ra bên ngoài, lúc này, dưới bầu trời khởi mau mau tuyết mịn, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười. Hôm nay là thứ bảy, nhân gia không đi làm, muốn thứ hai mới có thể đi đăng ký, Hình Hàn mới nhớ tới hôm nay là thứ bảy. Đặc biệt tâm tác, vì cái gì Dương Gian cuối tuần không đi làm, kiên nhẫn chờ đợi thứ hai đã đến đi. Chúng ta hiện tại đi xem nãi nãi, Lăng Dĩ Nhiên lôi kéo Hình Hàn tay hướng Hình ra đi. Ta đã hơn một năm không có tới xem nãi nãi. Nãi nãi có thể hay không trách ta. Ta cùng nãi nãi giải thích qua, nói ngươi là có việc mới không thể tới xem nàng. Nàng cũng đang chờ chúng ta đăng ký kết hôn đâu. Hình Hàn đẩy ra Hình ra đại môn. Đối bên trong người hô, nãi nãi, chúng ta đã trở lại. Hình lão thái thái cùng trong phòng những người khác hướng ngoài cửa sổ vừa thấy là Hình Hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên tay nắm tay trở về. Vẻ mặt vui sướng mà đi ra. Dĩ Nhiên, người rốt cuộc đã trở lại. Hình Trinh cùng Hình chưa vui vẻ kêu lên. Đại ca, Nhiên ca, Lăng Dĩ Nhiên đi qua đi nắm lấy Hình lão thái thái tay. Nãi nãi, xin lỗi, thời gian dài như vậy mới đến xem ngài, đứa nhỏ ngốc. Ta biết ngươi có bất đắc dĩ khổ chung, cũng không có phương tiện đối chúng ta nói. Ta cũng không hỏi nhiều, chỉ cần nhìn đến ngươi bình an không có việc gì liền hảo. Hơn nữa, ngươi phi thường có tâm, biết ta ở nhà nhàm chán. Liền phái người giúp ta tổ chức bồn hoa triển lãm, làm ta nhận thức không ít cùng người yêu thích. Chúng ta có rảnh liền sẽ đi ra ngoài ngồi, liều ở uống trà, cuộc sống gia đình nhiều không ít lạc thú. Bên ngoài thời tiết lạnh, chúng ta đến trong phòng ngồi liêu. Hình lão thái thái nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn đều ăn mặc ngắn tay, nhíu mày nói, đại trời lạnh, các ngươi như thế nào ăn mặc ngắn tay? Chẳng lẽ không lạnh sao? Mau đến trên lầu đổi bộ quần áo xuống dưới, Hình Hàn lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên lên lầu, Hình Trinh cùng Hình chưa theo đi lên, sau đó đóng lại cửa phòng nói. Đại ca, mấy ngày hôm trước Lam Hiệu làm ta chuyển cáo ngươi, nói ngươi đều hơn 2 năm không có hồi bộ đội, hiện tại bộ đội vẫn luôn thúc giục ngươi trở về, Đặc thù quản lý bộ môn sắp tìm không thấy lý do chống đẩy bộ đội. Cho nên Lam Hiệu làm ta thấy đến ngươi. Làm ta hỏi một chút ngươi có tính toán gì không? Hình Hàn thay quần áo nói. Ta đã biết, chờ Bồi nãi nãi ăn qua cơm chưa? Ta liền đi tranh đặc thù quản lý bộ môn, Lăng Dĩ Nhiên hiếu kỳ nói. Ngươi cũng có hơn 2 năm không có đi đặc thù quản lý bộ môn đi. Bọn họ liền không có sinh khí, còn giúp ngươi lừa bộ đội người. Hình Hàn dùng truyền âm nói với hắn, bọn họ không phải người thường, cho nên ta trực tiếp theo chân bọn họ ngả bài chính mình thân phận. Bọn họ biết ta là Đông Nhạc Đại Đế, chỉ biết đối ta tất cung tất kính, ta có lẽ bọn họ không ít chỗ tốt, bọn họ đương nhiên muốn giúp đỡ ta, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hai người đổi hảo quần áo xuống lầu. Bồi Hình lão thái thái ăn qua cơm chưa? Sau đó thuấn di đi vào đặc thù quản lý bộ môn sân thể dục thượng. Hiện tại chính rơi xuống tuyết, không có người ở bên ngoài đi lại, Lăng Dĩ Nhiên đối Hình Hàn hỏi. Người kế tiếp có tính toán gì không? Hình Hàn nói ra chính mình ý tưởng, chờ Tân Thiên Quy ra tới, chúng ta liền kết hôn, sau đó định cư Dương Gian thẳng đến ta Dương Thọ đã hết. Cho nên Dương Gian công tác thiết yếu lưu trữ. Bất quá ta không tính toán tiếp tục đương quân nhân. Quân nhân không có tự do thời gian. Ngươi về sau đi trường học đọc sách sau. Trống không thời gian cũng không nhiều lắm. Vì hai người có thể nhiều điểm thời gian gặp mặt. Ta tưởng xin lưu tại đặc thù quản lý bộ môn công tác. Về sau chỉ cần có không là có thể mang ngươi đi du lịch. Lăng Dĩ Nhiên thích hắn cái này ý tưởng. Ta ở trường học cũng là vội một năm thời gian, chờ năm thứ hai ta liền tuyển chương trình học tập. Thời gian cũng sẽ tương đối dư giả, ta là có thể qua lại ở Dương Gian cùng học viện chạy. Còn có thể tại ngươi vội công tác thời điểm, đi tiếp câu hồn nhiệm vụ, Hình Hàn cười hỏi, ngươi liền như vậy thích làm câu hồn nhiệm vụ. Nhàm chán thời điểm làm một lần, hai người vừa nói vừa cười đi vào đặc thù quản lý bộ môn office. Building, liền nghe được trên lầu có người ở lầu 2 thượng sinh khí nói. Ta lúc trước liền không nên đáp ứng đem Hình Hàn điều đến ngài nơi này huấn luyện ngài bộ môn người. Hiện tại hảo, hơn 2 năm đều không muốn đem người đưa về ta bộ đội. Lam lão, Nghe lão, Cao lão, các ngươi hôm nay cần phải cho ta một cái giao đãi. Bằng không ta liền đãi ở các ngươi bộ môn không đi rồi. Thẳng đến Hình Hàn trở về mới thôi, Lam lão thở dài. Hình Hàn hắn ra nhiệm vụ, là bí mật nhiệm vụ, tạm thời không có nhanh như vậy trở về. Chờ hắn trở về ta khiến cho hắn đi tìm ngươi hành đi. Lư đại tá hừ nói, các ngươi lần trước cũng là như vậy có lệ ta. Hiện tại đều không thấy hắn tới tìm ta. Nói tốt lúc trước chỉ mượn nửa năm. Hiện tại đều phải 2 năm rưỡi, Hình Hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên theo thanh âm đi vào lầu 2. Nhìn đến một đám người vây quanh ở phòng họp ngoài cửa, đứng bên ngoài vây nhìn lén Lam Hiệu nghe. Được có tiếng bước chân hướng bọn họ đi tới. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Hình Hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên. Hắn kích động kêu lên, Thái gia gia, Đông Nhạc Đại Đế đã trở lại, DFY. Hết chương.